Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 216, phản loạn. Góc truyện audio.com. Bách Lý Nguyên Cắt bị Long Hư Tử nói đã không có lựa chọn cơ hội. Giao Nhân Quốc tuổi thọ lâu dài, cộng thêm hắn vẫn là linh đài cảnh tồn tại, sống thêm 2-300 năm cũng không thành vấn đề. Chỗ nào nguyện ý cứ như vậy mất đi tính mạng. Cho nên hắn lúc này liền lựa chọn thừa dịp Lý Huyền Tông rời đi thời khắc, chém giết Đông Hải Linh Cung phái tới người. Một lần nữa nghênh đón Trường Hải quận các đại phái người. Làm Giao Nhân Quốc hoàng thất lần nữa nghị sự thời điểm. Giao Nhân Quốc những cái kia hoàng thất quý tộc thấy cùng sau lưng Bách Lý Nguyên Cát Lâm Vân Lễ đám người còn có Long Hư Tử. Sắc mặt bọn họ đều hơi hơi biến hóa. Không biết quốc chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ là quốc chủ bị bọn hắn hiếp bách? Bách Lý Nguyên Cát thanh âm run nhẹ nhẹ. Lập tức điều binh, hiệp trợ Lâm Tông chủ đám người đi đem Đông Hải nhất mạch người đều tiêu diệt. Ta Giao Nhân Quốc chính là Trường Hải quận thế lực. Ta Trường Hải quận sự tình tự nhiên do ta Trường Hải quận tự mình giải quyết. Không cho phép Đông Hải những người ngoài kia nhúng tay. Tất cả mọi người lập tức bối rối. Thái tử Bách Lý Minh Sách càng là đỏ mặt hét lớn. Phụ hoàng ngươi điên rồi sao? Ta Giao Nhân Quốc bị đám gia hỏa này ức hiếp mấy trăm năm. Bây giờ vừa mới mượn nhờ Đông Hải nhất mạch thế lực thoát khỏi ức hiếp. Ngươi vậy mà lại lựa chọn khuất phục tại đám người này. Đông Hải nhất mạch giúp chúng ta Giao Nhân Quốc một lần nữa có tôn nghiêm dừng chân Trường Hải quận. Ngươi bây giờ lại muốn bội bạc chém giết bọn hắn. Này chẳng phải là để cho người ta sau lưng nhục mạ cười nhạo. Còn có việc này sẽ chọc cho nộ toàn bộ Đông Hải nhất mạch. Ngươi liền không có cân nhắc đến hậu quả sao? Bách Lý Minh Sách này một chuỗi hỏi lại kỳ thật cũng là Giao Nhân Quốc này chút hoàng thất muốn hỏi vấn đề. Không hơn trăm dặm Nguyên Cát làm sao có thể trước mặt mọi người nói chính mình là bởi vì tham sống sợ chết. Nghĩ muốn tiếp tục hưởng thụ phú quý cho nên mới phản bội. Huống hồ vạn năm trước làm phản đồ sự tình nói thì dễ mà nghe thì khó a. Cũng không phải có thể làm chúng nói ra được sự tình. Long Hư Tử cũng là tự tiếu phi tiếu nói. Bệ hạ, người tại đây Giao Nhân Quốc quyền uy có vẻ như cũng không mạnh mẽ gì a, thậm chí liền liền con của mình đều không quản được. Quảng cáo, Bách Lý Nguyên cắt sắc mặt chìm xuống. Nắm thái tử cho ta dẫn đi tạm giam tốt. Nói xong, liền có mấy tên thị vệ lôi kéo Bách Lý Minh Sách xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn nắm Bách Lý Minh Sách lôi ra Hoàng Cung về sau. Một người nhẹ nhàng đối Bách Lý Minh Sách truyền âm nói. Điện hạ, trước mắt bên cạnh bệ hạ đám người kia đều là chút hổ lang hạng người. Người lúc này cùng hắn đối cứng. Sợ là không có kết quả gì tốt a. Bách Lý Minh Sách làm thái tử cũng không thiếu niên, đồng thời làm người cấp tiến dũng liệt, cũng là hết sức nhường một chút Giao Nhân Quốc người trẻ tuổi say mê. Thị vệ này liền là một cái trong số đó. Đồng thời từ khi Giao Nhân Quốc thuộc về Đông Hải nhất mạch về sau, cũng cuối cùng tại đây Trường Hải quận có thể có tôn nghiêm ra ngoài rồi. Tâm tình của bọn hắn cũng là phát sinh một chút biến hóa. Theo bản năng liền dựa theo Đông Hải nhất mạch bên này. Bách Lý Minh Sách lúc này cũng là lấy lại tinh thần. Lập tức nói. Ta biết rồi. Trước không cần phải để ý đến ta. Chính ta hồi cung bên trong cấm đoán. Ngươi lập tức tìm cơ hội thông chi Lý Đại Nhân những cái kia cấp dưới còn có mặt khác Đông Hải Linh Cung người. Để bọn hắn lập tức rút khỏi Giao Nhân Quốc. Nếu là thật làm cho Giao Nhân Quốc nắm Lý Huyền Tông dưới trướng đều cho chém giết. Vậy bọn hắn Giao Nhân Quốc coi như thật cùng Đông Hải nhất mạch không chết không thôi. Đông Hải nhất mạch kỳ thật cũng không có bao nhiêu người tại Giao Nhân Quốc bên trong. Chỉ có một ít thuộc về Hoàng Thiên Thanh người. Còn có Lý Huyền Tông dưới trướng Hắc Phong Sơn người. Cho nên rất dễ dàng liền rút lui đi. Giống Long Hư Tử bực này linh đài cảnh đại tông sư. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ không đi tự mình ra tay chém giết này chút tu sĩ cấp thấp. Cái kia cũng không tránh khỏi quá mức mất thể diện. cho nên cộng thêm giao nhân quốc nội bộ có người nhường. Ngược lại để bọn hắn rất dễ dàng liền trốn ra giao nhân quốc. Đồng thời vừa lúc ở trên nửa đường gặp Lý Huyền Tông còn có Hoàng Thiên Thanh. Lý Huyền Tông xử lý xong những chuyện kia sau vừa vặn cùng Hoàng Thiên Thanh tụ hợp. Chuẩn bị trở về giao nhân quốc tiếp tục thương lượng một chút một bước chiến lược. Không nghĩ tới lại vừa vặn đụng phải trốn tới Lưu Vân chân nhân đám người. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đều ra giao nhân quốc? Lưu Vân chân nhân nắm sự tình nói với Lý Huyền Tông một lần. Sau đó lại thở dài nói. Đại nhân, kỳ thật vấn đề này đảo cũng không trách giao nhân quốc. Chỉ bất quá Long Hư Tử đều tự mình tới trước. Giao nhân quốc trống rỗng. Ngược lại bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Còn có cái kia giao nhân quốc thái tử Bách Lý Minh Sách vẫn là hướng về chúng ta. Lần này như không phải đối phương phái người mật báo đồng thời mở ra môn hộ. Chúng ta cũng là trốn không ra được. Lưu Vân chân nhân là cái người hiền lành. Làm việc luôn luôn dày rộng. Lần này hắn kém chút bị người bao sủi cào trực tiếp thù tiêu. Nhưng vẫn là giúp đỡ cái kia giao nhân quốc nói một chút lời. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Cũng là chúng ta chủ quan. Giao nhân quốc sự tình chúng ta làm quá thuận lợi. Lại là quên đề phòng Xích Hà Tiên Tông sẽ ra tay. Hoàng Thiên Thanh ở một bên nói. Không phải chúng ta chủ quan. Mà là thực lực còn chưa đủ a, bằng không thì ngươi ta nhưng phàm có một người ở lại giữ tại giao nhân quốc bên trong. Cũng sẽ không để Long Hư Tử chui kẻ hở. Lý Huyền Tông nói. Đi thôi, nếu tới, liền đi chiếu cố Long Hư Tử người quen cũ này. Trận đánh lúc trước Long Hư Tử thời điểm, Lý Huyền Tông chỉ có thể lựa chọn dựa thế mà đi. Xin giúp đỡ Ngao Nhã lực lượng. Lúc này mới có thể chống đỡ được Long Hư Tử, bảo toàn một mạng, mà bây giờ hắn Lý Huyền Tông đã cùng Long Hư Tử một dạng bước vào linh đài cảnh, thành tựu đại tông sư cảnh giới. Đồng thời Chu Tiên Tam Kiếm đã thành, thậm chí có khả năng mưu cầu nửa bộ Chu Tiên Tứ Kiếm. Dù cho Long Hư Tử là linh đài cảnh đỉnh phong, hắn cũng có lòng tin cùng thứ nhất chiến. Giao nhân quốc duy nhất cửa thành cửa vào bên ngoài. Biết được Lưu Vân chân nhân đám người chưa chết. Lý Huyền Tông còn tự thân đến đây tin tức. Bách Lý Nguyên Cát đều bị hù toàn thân phát run. Long Hư Tử lại là một mặt không quan trọng bộ dáng. Một chút con tôm nhỏ mà thôi. Có chết hay không không quan trọng. Quảng cáo. Cũng là bệ hạ ngươi lúc này có thể muốn xuất ra khí thế đến. Tại đại nghĩa phía trên ép cái kia Lý Huyền Tông một đầu. Như thế ta Xích Hà Tiên Tông cùng Trường Hải quận chư vị mới có thể đủ quang minh chính đại vì ngươi làm chủ a, đại nghĩa thứ này nha. Có lúc có rất hữu dụng, có đôi khi lại cùng vải quấn chân một dạng, tùy tiện liền có thể ném mất, nhưng lúc này không thể nghi ngờ là rất hữu dụng. Đông Hải nhất mạch bước ra Đông Hải bờ. Nhúng tay đông hành Linh Châu đất liền đủ loại sự vụ. Giao nhân quốc chính là một cái hoàn mỹ lý do bàn đạp. Mà bây giờ giao nhân quốc phản loạn. Liền tương đương với rút mất cái này bàn đạp. Cuối cùng sẽ nhường thế lực khác trở nên có chút do dự. Mắt thấy Lý Huyền Tông đám người đến đây. Bách Lý Nguyên Cát đột nhiên khẽ cắn răng. Quát lên. Ta giao nhân quốc cùng Trường Hải quận các đại môn phái chẳng qua là quận bên trong nội đấu tranh chấp. Đóng cửa lại tới đều là người trong nhà. Người Lý Huyền Tông lưng tựa Đông Hải nhất mạch. Bức hiếp ta giao nhân quốc cưỡng ép đứng đội. Thủ đoạn cường ngạnh độc ác. Bây giờ Xích Hà Tiên Tông Long Hư Tử đại trưởng lão tới đây chủ trì công đạo. Ta giao nhân quốc mới có thể được cứu. Trùng hoạch tự do. Từ đó về sau. Ta giao nhân quốc cùng ngươi Lý Huyền Tông, cùng sau lưng ngươi Đông Hải nhất mạch tái vô quan hệ. Lý Huyền Tông nghe vậy lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn khẩn trương đều đã đổ mồ hôi Bách Lý Nguyên Cát. Chẳng qua là híp mắt nhìn chăm chú hướng Long Hư Tử. Long Hư Tử đại trưởng lão, đã lâu không gặp a, có thể là lại vì ngươi cái kia tình nhân tới báo thù. Chấm, mời đọc truyện, bí. Ẩn, làng.